Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3162, phiên ngoại ẩn cư 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ nhân gặp cửa mở. Đi ra nữ tử áo trắng như tuyết. Dung mạo đoan trang lại kinh diễm. Thật theo tiên nữ đồng dạng. Trong lòng nào còn có lý trí đi phán đoán đứng tại trước mặt là người. Vẫn là thần tiên, chỉ cần có thể cứu con trai của nàng, liền là yêu ma quỷ quái, muốn đoạt đi nàng cái mạng này. Nàng đều nhận, phụ nhân rơi lệ mặt mũi tràn đầy, điên cuồng mà cầm đầu đập mặt đất. Bồ Tát, cầu ngài lòng từ bi, cầu con ta, cầu ta số khổ nhi tử nha. Nàng cái này một cầu, đằng sau thôn dân cũng đi theo cầu, cầu xin âm thanh không ngừng. Mặc Liên Thành cau mày, Khúc Đàn Nhi gấp đến độ tiến lên muốn đỡ dậy phụ nhân. Vị đại thẩm này, ngươi trước tiên lên, ta không phải cái gì Quan Âm Bồ Tát. Ngươi chính là, hài tử nhà ta đều nói với ta. Ngài là tiên nữ tỷ tỷ, Bồ Tát nương nương, tín nữ biết rõ đã quấy dậy Bồ Tát nương nương thanh tu. Là tín nữ sai. Có thể là, tín nữ không có biện pháp, tiểu nhi ham chơi, vô ý rơi nước, ta hoàng gia cứ như vậy một đầu dòng độc đinh A-hát. Không có hắn, bảo ta làm sao sống. Bồ Tát nương nương, cầu ngươi lòng từ bi cầu hắn đi. Tín nữ nguyện vọng giảm thọ một nửa, từ đó ăn chay niệm kinh, thành tâm lễ Phật, phụ nhân phản ứng kịch liệt, nước mắt cuồn cuộn lưu. Đầu ầm ầm gõ lấy mặt đất, không biết đau tựa như, chỉ chốc lát, cái trán gặm ra cái lỗ thùng, huyết thủy lẫn vào bùn cát, một mảnh hỗn độn, khó coi, Khúc Đàn Nhi không cách nào, đành phải đáng thương ánh mắt xin giúp đỡ Mặc Liên Thành. Thành Thành, ta nghĩ cứu đứa bé này, Mặc Liên Thành nhẹ nhàng liếc nàng một mắt, cầm nàng không có biện pháp, kỳ thật, chỉ vừa rồi. Nhìn thấy phụ nhân trong ngực tiểu hài lần đầu tiên, Mặc Liên Thành liền biết rõ. Cái này tiểu hài chỉ sợ một chân đã bước vào từ môn quan. Chỉ là, hắn Đàn Nhi không muốn gặp cái này tiểu hài chết. Liền là cái này tiểu hài bước vào từ môn quan. Hắn cũng có biện pháp ngăn cơn sóng dữ chính là, đem tiểu hài ôm tiến đến. Chỉ có thể là tiểu hài tiến đến. Hắn nhàn nhạt nói sơ. Liền chắp tay quay người mà đi. Sau lưng mọi người đều là sững sờ. Khúc Đàn Nhi chỉ vào canh cổng hai cây canh cổng nam bộc bên trong một cái. Ngươi giúp ta đem tiểu hài ôm đến ngươi ra Mặc ra trước mặt. Động tác nhanh lên. Lại chỉ vào một cái khác. Ngươi ở chỗ này nhìn xem. Nam bộc vội vã bận rộn từ phụ nhân thủ bên trên ôm đi tiểu hài. Phụ nhân khí cấp bách bại hoại mà muốn đuổi theo. Bị Khúc Đàn Nhi ngăn lại. Khúc Đàn Nhi thật khó khăn mà nói cho nàng. Còn muốn cứu con của ngươi. Phu quân ta mà nói. Ngươi tốt nhất vẫn là nghe. Cái này. Phụ nhân hai mắt đẫm lệ uông uông. Trông mong mà nhìn xem màu son trong cửa lớn. Lại nhìn xem Khúc Đàn Nhi. Không biết ứng đối ra sao. Khúc Đàn Nhi không có cách nào khác. Phân phó câu. Niên niên. Tuế tuế, hai người cho trông nom thật lớn thẩm. Ta đi vào nhìn xem tình huống. Phụ nhân bị Khúc Đàn Nhi vừa thu không lâu hai tên nha đầu một trái một phải đỡ lấy. Vốn chính là miễn cưỡng dựa vào một cỗ nghị lực đi chống đỡ lấy người. Bị ngăn tại ngoài cửa. Chờ mắt nhìn xem không có sinh cơ nhi tử từng bước một rời đi ánh mắt của mình. Cái kia bất lực rủ xuống mảnh cánh tay. Mảnh chân, nước mắt cuồn cuộn lưu. Bi từ đó đến, cả người rốt cuộc chịu không được. Đầu gối mềm nhũn, ngã sấp trên mặt đất gào khóc lên. Mặc Liên Thành tiến vào thiên sảnh. Thủ vệ nam bộc liền đem tiểu hài ôm đến thiên sảnh trên giường. Mặc Liên Thành chỉ nhìn một chút, liền đạm mạc phân phó nói. Đem hắn quần áo thoát. Nam bộc làm theo, sau khi làm xong. Lại trông mong mà đợi. Mặc Liên Thành đưa tay khoác lên tiểu nam hài trên cổ tay. Giây lát, thu tay lại, hắn nhíu mày, hỏi Nam Bộc, ngươi nhìn ta làm cái gì? Nam Bộc mê hoặc, cách chương.